Chương 644, Tích Dịch Vương. Trong lúc giơ tay nhấc chân, diệt sát một cái đỉnh tiêm trận pháp tông sư, cái này khiến toàn bộ trong thành trì, tất cả võ giả, triệt để chấn kinh. Ở trong đó, cũng có một chút võ giả nhận biết phương thần, nhưng là phương thần, cho bọn hắn một loại rất cảm giác xa lạ, hắn đáng sợ, thật đơn giản một kiếm, trực tiếp đem mục sư chém thành hai khúc. Phương thần không để ý đến đám người cờ hờ ân lờ động, hắn quay người rời đi. Ngay tại mục sư tử vong trong nháy mắt, đột nhiên hai đạo nhân ảnh, trong nháy mắt theo thành trì bên ngoài nhanh chóng bắn mà tới. Bọn hắn vừa mới đã nhận ra trong thành trì, có một cỗ bàng bạc khí tức xuất hiện, bọn hắn suy đoán có người tại chiến đấu, bọn hắn trước tiên nghĩ đến mục sư, chợt thân hình chớp động, hướng thẳng đến thành trì phi hành mà tới. Mục sư bọn hắn mới vừa tiến vào thành trì, chính là thấy được bị đánh thành hai nửa mục sư, bọn hắn lớn tiếng gào thét. Phương thần quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến là Kim Trung cùng Hồng Vũ, đôi mắt của hắn lấp lóe, dừng bước. Mặc kệ ngươi nói là, dám giết mục sư, ta muốn ngươi chết. Kim Trung phẫn nộ gầm thét lên. Hắn nhìn thấy phương thần bóng lưng, còn không có nhận ra phương thần, quanh thân dũng động nồng đậm vô cùng khí tức, chuẩn bị động thủ chém giết phương thần. Bất quá, ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, phương thần bỗng nhiên xoay người lại, mang trên mặt một vòng vẻ khinh thường, nhìn về phía Kim Trung cái Hồng Vũ. Là ngươi hiển nhiên, Kim Trung cũng là có một chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đánh giết mục sư người, lại là phương thần, con ngươi của hắn co rụt lại, chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì, trực tiếp hét lớn một tiếng, nói, trốn. Nếu như là người khác, hắn còn có sức đánh một trận, nhưng là đối mặt một cái trận pháp đại tông sư, hắn căn bản không có động thủ dũng khí. Mà lại, thời khắc này phương thần, tựa hồ có chỗ kỳ ngộ, hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm. Nghe được Kim Trung, Hồng Vũ thân thể mềm mại cũng là trong nháy mắt chớp động, sau một khắc hai người hướng thẳng đến thành trì bên ngoài bàn tới. Lưu lại đi. Phương thần khẽ quát một tiếng, trong tay tinh nhẫn kiếm bỗng nhiên bổ ra, lập tức một đạo kinh thế hai tụ kiếm quang, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, hướng thẳng đến Kim Trung bổ tới. Siêu Kim Trung cùng Hồng Vũ tốc độ, cuối cùng vẫn là chậm một điểm, phương thần lấy mạng kiếm quang, mang theo bàng bạc đến cực hạn khí tức, trực tiếp đâm về phía hai người. Không Kim Trung đã nhận ra nguy hiểm, hắn không cam lòng giống giận, nhưng lại vô sự vô bổ. Phốc cuối cùng, kinh thế hai tụ kiếm quang, vẫn là hung hăng đâm vào Kim Trung trong thân thể, lập tức để Kim Trung đã mất đi sinh cơ. Thừa dịp Kim Trung bị kiếm quang chém giết đồng thời, Hồng Vũ thân hình lóe lên, thi triển ra huyết đột thuật, trong nháy mắt biến mất tại thành trì bên ngoài. Phương thần, la giữa bầu trời sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Trung chết rồi, Hồng Vũ chạy thoát rồi. Nhưng là nàng nhưng lưu lại một câu như vậy uy hiếp. Phương thần con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm thành trì bên ngoài phương hướng, khẽ lắc đầu. Lúc đầu, hai người đều có thể lưu lại, nhưng là hắn lại có chu tờ tự đại, dẫn đến Hồng Vũ thi triển huyết độn thuật trốn. Bất quá, đào tẩu liền chạy đi thôi, chỉ là Hồng Vũ, hắn còn không để trong lòng, cho dù là trong miệng nàng la giữa bầu trời, phương thần, cũng có sức đánh một trận. Trong thành trì võ giả, rối rít lui lại, sợ trêu chọc đến phương thần. Phương thần biểu hiện ra thực lực, quá mức cường hãn, người bình thường căn bản ngăn cản không nổi. Bất quá, mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, đột nhiên phương thần nhận được một tin tức, sắc mặt hắn khẽ biến, sau đó lập tức rời đi thành trì. Mấy ngày thời gian, phương thần chém giết mục sư cùng Kim Trung tin tức, chính là tại huyết chiến không gian bên trong triệt để truyền ra, vô số võ giả, nghe nói về sau, nhao nhao quá sợ hãi. Mục sư là một cái trận pháp tông sư, mà Kim Trung chính là tiềm long bảng cường giả, thế mà bị một cái không biết tên võ giả cho chém giết. Nghe được tin tức này, có ít người tại vui vẻ, có ít người đang khiếp sợ, đương nhiên cũng có chút người tại tức giận. Bất quá, những này đối với phương thần tới nói, không đáng kể chút nào. Hắn lúc này, ngay tại tốc độ cao nhất chạy tới tiểu lao thử nơi ở mấy ngày sau, phương thần đi tới một cái bình nguyên bên trên. Tại bình nguyên bên trên, có hai phe yêu thú đang đối đầu, trong đó một phương, dùng tiểu lao thử cầm đầu. Lao đại, ngươi đã đến. Nhìn thấy phương thần đến, tiểu lao thử trên mặt lộ ra nụ cười, nói. Phương thần nhẹ gật đầu, do hỏi, chuyện gì xảy ra tại tiểu lao thử sau lưng, có rất xa xôi cổ xưa cự thú. Đây đều là mấy tháng này thời gian, tiểu lao thử chinh phục chủng tộc, tiểu lao thử thế lực, cũng là rất khổng lồ. Đông đảo viễn cổ cự thú. Nghe được tiểu lão thử gọi cái này nhân loại võ giả lão đại, đôi mắt khẽ biến, đang trầm tư. Mà tiểu lão thử thì là chỉ vào đối diện một đám viễn cổ cự thú, nói ra, lão đại, ta được đến tin tức, bán tiên thụ cái kia lão thần côn gặp một điểm khó khăn, lúc đầu nghị xuất linh thủ hạ của ta đi hỗ trợ, nhưng lại bị bọn chúng nửa đường chặn đường, ta lo lắng lão thần côn an nguy, sở dĩ tiểu đưa tin cho ngươi. Nghe xong tiểu lão thử giải thích về sau, phương thần quay đầu nhìn về phía đối diện. Tại tiểu lão thử đối diện, đứng đây viễn cổ cự thú, chính là thần lằn nhất tộc. Phía trước nhất chính là tích dịch vương, tại phía sau của nó, có vô số thần lằn tộc thành viên, bọn chúng mở to hai mắt, nhìn xem tiểu lão thử một phương này. Thật sự là buồn cười, đường đường viễn cổ cự thú, thế mà nhận một nhân loại làm lão đại. Tích dịch vương nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, băng lãnh nói. Tích dịch vương, chính là huyết chiến không gian bắc bộ, mạnh nhất một cái viễn cổ cự thú. Nó xuất linh thần lằn nhất tộc, cũng là bắc bộ cường đại nhất một chủng tộc. Lãnh địa của bọn nó vô cùng rộng lớn, nhưng là ngay tại trước đây không lâu, tích dịch vương nhận được một tin tức, nói có một cái tiểu lão thử, hoành không xuất thế, đầu tiên là thống lĩnh phi thiên thử tộc, tiếp lấy thống lĩnh hổ tộc. Về sau, dẫn đầu hai đại tộc đàn, hủy diệt hỏa liệt kim thân thể báo nhất tộc. Mà mấy tháng này trong thời gian, tiểu lão thử dẫn theo thủ hạ của nó, nam chinh bắc chiến, không ngừng mở rộng lấy lãnh địa. Thần lằn nhất tộc lãnh địa, bị tiểu lão thử xâm chiếm, ngay từ đầu tích dịch vương căn bản chướng mắt tiểu lão thử, cho rằng bọn chúng liền là một đám người ô hợp. Nhưng là thẳng đến về sau, tiểu lão thử chiếm lĩnh đại lượng lãnh địa, có thế cùng thần lằn nhất tộc so sánh thời điểm, tích dịch vương mới ý thức tới, chính mình xem thường tiểu lão thử. Nó biết rõ, thần lằn nhất tộc cùng tiểu lão thử cuối cùng lại có một trận chiến. Sở dĩ nó một mực tại âm thầm điều tra lấy tiểu lão thử, hôm nay cấp giết, liền là trước đó đã sớm dự mưu tốt. Lần này, tích dịch vương muốn triệt để hủy diệt cái này tiềm ẩn uy hiếp. Tiểu lão thử thực lực, rõ ràng không bằng tích dịch vương. Sở dĩ, tại bị tích dịch vương ngăn cản về sau, nó không có phản kháng, mà gọi là tới chính mình lao đại phương thần. Ngươi cái này xấu xí đại tích dịch, mau nhường đường. Phương thần nói thẳng. Nghe được phương thần. Tiểu lao thử một phương này đông đảo viễn cổ cự thú nhao nhao cười to, bọn chúng sinh hoạt tại bắc bộ dài lâu như thế, cũng không dám nói tích dịch vương xấu xí, không nghĩ tới tiểu lao thử lão đại, lại dám nói như vậy. Tích dịch vương nghe nói về sau, trực tiếp tức giận, quắc, tiểu tử, ngươi muốn chết sao dùng thực lực của ngươi, giết không được ta. Phương thần nhẹ nhõm nói, tích dịch vương thực lực, cũng chính là có thể so với linh tuyển cảnh tam trọng mà thôi, phương thần. Thật đúng là không để trong mắt. Chỉ cần không phải linh tuyển cảnh tam trọng đỉnh phong thiên tài, phương thần đều có thể nhẹ nhõm ứng phó. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Tích dịch vương phẫn nộ quát, lúc này liền muốn động thủ. Bất quá, lại bị phương thần cho ngăn trở. Chờ một chút. Phương thần no y ngươi muốn làm sao tích dịch vương băng lãnh hỏi. Không bằng dạng này, chúng ta đánh cược như thế nào phương thần đôi mắt lóe ra nụ cười xấu xa, nói. Cái gì cược tích dịch vương có chu tờ không nhịn được nói. Giống như ngươi thua, mang theo ngươi thần lằn nhất tộc, thần phục cùng nó. Phương thần ngón tay chỉ sau lưng tiểu lão thử, nói. Nam mơ, ta tuyệt đối sẽ không thua. Tích dịch vương giống to. Vạn nhất thua đâu phương thần trên mặt có ngoạn vị nụ cười. Tích dịch vương đôi mắt lấp lóe, cẩn thận quan sát phương thần, sau đó trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi làm thật muốn cùng ta đánh cược phương thần gật đầu. Tích dịch vương cười ha ha một tiếng, nói, đã ngươi muốn đánh cược, như vậy ta tiểu đánh cược với ngươi, nếu như ta thua, cứ dựa theo ngươi nói làm, giống như ngươi thua, cái này ngu xuẩn chuột mang theo thủ hạ của nó, quy thuận tại ta, như thế nào không đợi phương thần nói chuyện, tiểu lão thử liền trực tiếp gật đầu đáp ứng. Vừa mới nó đã cùng phương thần âm thầm trao đổi qua, sở dĩ đối phương thần thực lực, cũng là có một cái hoàn toàn mới nhận biết, nó cho rằng phương thần có thể thắng. Lão đại. Người quá qua loa. Phi thiên thử vương nghe vậy, vội vàng nói. Bọn chúng nơi này, thế nhưng là có 10 cái chủng tộc, giống như thắng còn tốt, một khi thua đâu vận mệnh của bọn nó, bị một nhân loại võ giả trưởng khống, loại cảm giác này rất khó chịu, nói trắng ra là bọn chúng là không tin phương thần thực lực mà thôi. Đúng vậy a, lão đại, vạn nhất chúng ta thua đâu mấy tháng này cố gắng đều uổng phí. Hổ vương cũng là nhắc nhở. Hổ vương cùng phi thiên thử vương. Là trước hết nhất quy thuận tiểu lão thử vương giả, sở dĩ tại tiểu lão thử trong trận doanh, bọn chúng nhất có quyền nói chuyện. Nghe được hai bọn chúng nói chuyện, cái khác vương giả cũng là nhao nhao gật đầu, duy trì hổ vương cùng phi thiên thử vương. Thấy thế, tiểu lao thử quay người, nhìn về phía đám người, nói, ta biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là ta có thể rất xác định nói cho các ngươi biết, một trận chiến này chúng ta sẽ không thua. Tiểu lao thử nói xong, không cho người khác nghi vấn, trực tiếp quay đầu, nhìn về phía Tích Dịch Vương, nói, hy vọng ở dê ngươi có thể tuân thủ lời hứa của ngươi. Nghe được tiểu lao thử, Tích Dịch Vương cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Nó không tin cái này nhìn như nhân loại yếu đuối võ giả, có thế mạnh đến cái tình trạng gì. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi quá tự tin. Tích Dịch Vương băng lãnh nói, sau một khắc thân thể của nó nhanh chóng đi tới, quanh thân hiện ra sát ý nồng nặc, hướng phía Phương Thần công kích mà tới. Tại Tích Dịch Vương tiến lên thời điểm, nó móng vuốt lớn bỗng nhiên vùng giống như Phương Thần, trong đó mang theo bàng bạc khí tức, một khi bị đánh trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Hổ Vương cùng Phi Thiên Thử Vương nhìn thấy Tích Dịch Vương công kích về sau, sắc mặt âm trầm vô cùng. Tích Dịch Vương thực lực, so với chúng nó trong tưởng tượng phải cường hoành hơn rất nhiều, xem ra một trận chiến này giữ nhiều lành ít.